Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, giết chết ma nhân lực lượng. Dâu trắng cũng không cụ bị a. 5/6, cầu đạt, từng cái bằng vào lỗ tai. Hoặc là Ken Bunsoku Haki bắt được Tần Vũ lời vừa mới nói lời nói nhân. Bọn họ trên mặt đều hiện đầy hoảng sợ. Tự ma nhân Tần Vũ đột nhiên xuất hiện. Hắn bất tử chi thân danh dương toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn lúc. Bất kể là hải quân cũng tốt, thế giới chính phủ cũng được, thậm chí còn hải tặc đều cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, bọn họ nghe được cái gì? Ma nhân Tần Vũ nắm giữ giác tỉnh, có vô hạn thể lực, để vốn là kinh khủng bất tử chi thân đạt tới một cái càng thêm hoàn mỹ tầng thứ. Ai còn có thể giết hắn a? Aokiji tư lý trầm điện điện. Cái này phút chốc hắn thực sự rất hối hận. Trước đây hắn thực sự phải gọi bên trên Akainu cùng Kizaru. Hoặc là để gặp đích thân ra tay. Trong nháy mắt giết chết lực lượng của hắn sao? Cái này cái trên thế giới tồn tại loại này lực lượng sao? Akainu sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Mới vừa rồi ma nhân cùng Minh Vương trong chiến đấu, hắn cũng đã thấy được ma nhân cường đại thực lực. Hơn nữa kinh khủng kia bất tử chi thân, cho dù là hắn đơn độc đối mặt đều có bất luận cái gì tự tin có thể thắng được đối phương. Thậm chí đơn đả độc đấu lời nói, một khi bị ma nhân ngăn chặn, không có bất kỳ trợ giúp tình huống bên dưới, ma nhân quyết tâm muốn giết hắn. Bằng vào bất tử chi thân thực sự sẽ sống sinh sôi địa tương hắn đánh chết. Phân biệt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dâu trắng, coi như hắn lúc còn trẻ cũng chưa chắc có thể làm được a. Kizaru biên mặt sớm đã không có bình thường khiếm biển sắc mặt. Ngược lại hiện đầy âm trầm. Hắn thiểm quang quả thực cho tới nay đều là mạnh mẽ danh chấn vĩ đại tuyến đường an toàn. Có thể cùng Tần Vũ Bu quả thực vừa so sánh với. Hắn còn thật không có nửa điểm lòng tin. Xem ra lúc này đây người thua là các ngươi. Mắt ưng, chiến trường bên kia, Roronoa Zoro hao hết toàn lực dẫn theo 3 thanh kiếm. Miệng lớn đứng trên mặt đất thở hổn hển. Thân thể hắn, lúc này đã kế cận cực hạn. Dù cho Dracul Mihawk đối với hắn không có sát tâm, không có xuất tấn toàn lực, nhưng giữa song phương chênh lệch vẫn còn tự vô cùng cự đại. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng đã vết thương chằng chịt. Giả sử không phải dựa vào ngoan cường ý chí bất khuất chống đỡ, lúc này hắn đã sớm ngã xuống. Tránh ra, Dracul Mihawk từ tốn nói một tiếng, trong mắt nổi lên một sát cơ, thứ cho khó tòng mệnh. Roronoa Zoro tâm lý dùng mình, nhưng trên mặt cũng lộ ra một vui sướng nụ cười. Mắt, trận này quyết đấu là ta thua, nhưng ta còn không có thua đến không bao giờ lật bao tình trạng. Ta còn có lợi thế, ta còn có thể cùng ngươi lại so với một lần. So cái gì? Dracul Mihawk gần từng chữ hỏi. Hắn không có đi hỏi Roronoa Zoro có cái gì lợi thế, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cái này có hắn đi qua bóng người tuổi trẻ kiếm sĩ. Liền so với là ngươi nhanh hơn một bước giết chết ta, sau đó đi cứu Minh Vương Rayleigh, vẫn là Tần Vũ sớm hơn một bước giết chết Minh Vương Rayleigh tới cứu ta? Roronoa Zoro khóe miệng dương lên. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn sao? Dracul Mihawk trầm mặc vài giây, sau đó hỏi. Hắn chưa từng có khiến ta thất vọng quá, cho dù là một lần cũng không có. Roronoa Zoro gật đầu. Tốt, ta cũng rất muốn nhìn một chút ma nhân Tần Vũ có hay không xứng đáng ngươi đối với hắn tín nhiệm. Dracul Mihawk vừa nói, một bên hai tay giơ lên hắc đao đêm. Một đao này ta sẽ không còn có nửa điểm lưu thủ. Ngươi sống hay chết, đều xem ngươi chính mình tạo hóa. Cùng với ngươi sở tín nhiệm thuyền trưởng đến tột cùng là hay không xứng đáng ngươi tín nhiệm. Ha ha, ta muốn đúng là như vậy. Roronoa Zoro khó khăn giơ lên trong tay Raikiri cùng Sausui. Một đao này, nguyên bổn chính là ta là đánh bại ngươi mà chuẩn bị. Lần đầu tiên đối mặt người của nó chính là John Quixote do Flamingo. Hiện tại hắn chết, dưới một người chính là ngươi. Đến đây đi, Roronoa Zoro, Dracul Mihawk trịnh trọng nói. Cửu Sơn Tám Hải, làm một thế giới, tụ thiên giới thì thành, tiểu thiên thế giới. Giới này ngồi ba, vô ngã không ngừng, không không. Roronoa Zoro trong miệng đột nhiên khẽ nói một tiếng. Khi hắn than nhẹ đến rồi phần cuối lúc, một cỗ cực kỳ thảm liệt, cực kỳ thảm trọng, cực kỳ cuồng bạo khí tức từ trên người của hắn tiết ra. Cái này một cỗ khí tức mạnh, đã siêu việt bình thường thất vũ hải phạm trù. Roronoa Zoro, lúc này đây ta sẽ nói là làm, sẽ không đối với ngươi có nửa điểm lưu thủ. Ngươi sống hay chết, ngươi tương lai có thể hay không lần nữa đứng trước mặt ta khiêu chiến ta, thì nhìn ngươi tạo hóa. Dracul Mihawk nhìn, trong mắt thưởng thức bộc phát nồng nặc. Tam đao lưu áo nghĩa một đại tam thiên đại thiên thế giới. Đang ở Dracul Mihawk sinh lòng sát cơ cái kia phút chốc, Roronoa Zoro ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cầm trong tay ba thanh kiếm phóng Phật mang theo 3.000 thế giới lực lượng. Bộc phát ra không có gì sánh kịp siêu đại hình kiếm khí hướng phía Dracul Mihawk bảo chém đi. Kiếm thuật hay, Dracul Mihawk đầu tiên là khen lớn một tiếng. Ngay sau đó cái kia một đôi mắt ưng tóe ra so đao tử còn muốn giữ tợn. Lạnh lẽo sát cơ. Sau đó hắn nhắc tới thế giới mạnh nhất hắc đao đêm hướng phía bùng lên tới đại thiên thế giới bổ ra. Một đạo càng thêm cự đại, khí thế càng thêm cuồng bạo kiếm khí màu xanh sẫm ngàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.